Chương 2001, Vạn giới đệ nhất nhân. Thiên cực giáo đình, chính là quang minh thần giới năm vị trí đầu siêu cấp lớn giáo đình, thiên cực giáo hoàng vừa mở miệng, nhất thời, đầu nhập quang minh kỵ sĩ quân đoàn rất nhiều giáo đình giáo hoàng cũng đều dồn dập phẫn nói, một mặt không đầy, biết sớm như vậy, lúc trước liền không đến vạn linh thần thành, đúng đấy, 200 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch tuy rằng mê người, thế nhưng cũng phải có mệnh tiêu mới được, phía trên cung điện, Ai Lan hơi nhướng mày. Trước đây những này giáo hoàng liền không bị nàng quản trị, hiện tại tuy rằng bởi vì cái kia 200 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch mà đầu nhập quang minh kỵ sĩ quân đoàn, thế nhưng cũng không có chân chính, quy thuận, nếu không phải bởi vì lúc trước đầu nhập quang minh kỵ sĩ quân đoàn lĩnh 200 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch lúc, những này giáo hoàng lấy thiên đạo danh nghĩa nổi lên thề, chỉ sợ hiện tại có đã sớm đi, ngay tại những này giáo hoàng dồn dập phẫn nói lúc, đột nhiên, đại điện trên không, ánh sáng chấn động, đón lấy. Một bóng người đột nhiên xuất hiện, nhìn người tới, Ai Lan trên mặt vui vẻ, bệ hạ, xuất hiện người, chính là biến mất rồi nửa năm Hoàng Tiểu Long, quang minh kỵ sĩ quân đoàn chúng đại chủ giáo cũng mau mau bỗng nhiên đứng lên, giới chủ bệ hạ, những giáo đình đó giáo hoàng thấy thế, cũng chỉ được dồn dập đứng lên, xưng hô Hoàng Tiểu Long, Hoàng Tiểu Long hai mắt như đao, quét mắt những giáo đình đó giáo hoàng, các vị nếu đối với ta không có tự tin, đối với quang minh kỵ sĩ quân đoàn không có tự tin, hiện tại lui ra quang minh kỵ sĩ quân đoàn trận doanh, ta không biết ngăn cản, chúng giáo hoàng sắc mặt lúng ta lúng túng, một mặt lúng túng, bất quá, cuối cùng không có nhân mở miệng muốn lui ra, tốt, nếu các vị đều lựa chọn lưu tại quang minh kỵ sĩ quân đoàn trận doanh, ta hy vọng các vị đều có thể cùng quang minh kỵ sĩ quân đoàn đoàn kết nhất trí, đến lúc đó tấn công quang minh thần thành lúc, nghe theo ta cùng Ai Lan chỉ huy, nếu là có ba tâm hai ý, không nghe người chỉ huy, thì đừng trách ta giết không tha. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nói, trên thân sát ý lăng nhiên, lúc này, Hoàng Tiểu Long mi tâm quang minh giới chủ dấu ấn xuất hiện, ánh sáng dịu động, chúng giáo hoàng trong lòng căng thẳng, xin mời giới chủ bệ hạ yên tâm, chúng ta nếu lựa chọn đầu nhập quang minh kỵ sĩ quân đoàn trận doanh, liền tuyệt đối sẽ không lùi bước cùng có nhị tâm. Viêm Độ giáo hoàng mở miệng nói, thấy Viêm Độ giáo hoàng mở miệng, cái khác giáo hoàng cũng đều dồn dập mở miệng phụ lời, Hoàng Tiểu Long gật đầu, nói ra, các ngươi yên tâm. Ta lúc trước đã nói chỉ cần diệt quang minh thần thành bảo tàng, sẽ cùng các vị chia đều, hơn nữa sẽ mặt khác lại cho các vị mỗi cái giáo đình 200 triệu hạ phẩm hỗn độn linh thạch. Chúng ta cảm ơn giới chủ bệ hạ, chúng giáo hoàng trên mặt đại hỷ, nói cảm ơn, Ai Lan, truyền lệnh xuống, tập kết sở hữu đại quân, chúng ta ngày mai tấn công quang minh thần thành. Hoàng Tiểu Long quay đầu lại đối với Ai Lan nói, vâng, bệ hạ. Ai Lan cung kính đáp, đêm đó, đêm lạnh như nước, Hoàng Tiểu Long đứng ở vạn linh thần phủ phủ viện bên trong, ngóng nhìn nguyệt không, ma giới chi hành rất thuận lợi, hắn đã thành công loại bỏ thương mục điền trong cơ thể hắc đồng quỷ tà đồ vật, thương mục điền thực lực đã hoàn toàn khôi phục, lần này hắn trở về, không chỉ có thương mục điền, chính là liền thương nguyên tông cái này long hùng nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm cũng với hắn cùng nhau tới, lần này, Hoàng Tiểu Long có lòng tin tuyệt đối có thể đem quang minh thần thành một lần phá hủy, bởi vì, lần này, hắn bên này không chỉ có thương mục điền, thương nguyên tông, bái nguyệt lão nhân này ba lớn chúa tể, liền hắn sư huynh hồng mông đại đế Khương Hồng cũng tới, lần này hắn đi ma giới, lúc trở lại, tiện đường đi qua hồng mông đế cung, hắn sư huynh Khương Hồng xuất lĩnh hồng mông đế cung một nửa đại đế lão tổ đến đây, đương nhiên, ma giới đầu nhập của hắn khô lâu tam tổ cũng đều xuất lĩnh khô lâu ma giáo chúng đại đế lão tổ cùng đến đây, coi như đông ai bên người có đồ thần môn lão tổ tông chữ hàm, si vưu ma tôn. Địa ngục lộ hỗn thậm chí khả năng có thiên đình vô ảnh chi vương, hỏa giới giới chủ, cũng không cải biến được hắn hẳn phải chết kết cục, thiên đình phái cao thủ giúp đỡ đôn ai, tuy rằng bí ẩn, thế nhưng Hoàng Tiểu Long thì lại làm sao không biết, nghĩ đến thiên đế đế tuấn cùng thiên tử đế cảnh, Hoàng Tiểu Long trong mắt hàng mang lấp lóe, còn có lộ hỗn, cái này minh vương tổ chức kẻ phản bội, lần này, hắn vừa vặn có thể đồng thời đem tiêu diệt đi, sư đệ, đang suy nghĩ gì? Lúc này, tiếng bước chân vang lên, người tới chính là Hồng Mông Đại Đế Khương Hồng, đang lo lắng đôn ai chạy trốn. Khương Hồng cười nói, Hoàng Tiểu Long lắc đầu nở nụ cười, có sư huynh các ngươi giúp đỡ, ta ngược lại không lo lắng đôn ai chạy trốn. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long hỏi, sư huynh, ngươi nói, thần giới Phật giới địa ngục chờ vạn giới bên trên, có thể hay không còn có một thế giới khác? Khương Hồng ngẩn ra, trầm ngâm nói, rất khó nói. Liền ngay cả sư phụ cũng khó có thể kết luận vạn giới bên trên phải chăng còn có càng cao cấp không gian cùng thế giới, bất quá,

Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn các cao thủ không hề có che giấu khí tức, các cao thủ cùng trên thân khí tức sơ sát, để các giới cường giả hoàn toàn biến sắc. Hoàng Tiểu Long tiến quân thần tốc, kéo to lớn ngân hà xuyên qua cái này đến cái khác thần vị mặt, ngang qua cái này đến cái khác tinh không. Rốt cục, Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn đại quân đứng tại Quang Minh thần thành mấy trăm ngàn đại trận bao trùm biên giới. Lúc này, Quang Minh thần thành mấy trăm ngàn đại trận thôi thúc, liên kết cùng nhau, tỏa ra vô cùng ánh sáng. Những ánh sáng này, dường như một cái lồng ánh sáng, đem ngoại giới tất cả cản lại, liền ngay cả Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng, Ai Lan đám người hội tụ khủng bố khí tức sơ sát xung kích ở này lồng ánh sáng bên trên, này lồng ánh sáng cũng chỉ là nhẹ nhàng lay động, côn vớt đi, hoang trao, trong 2002 Đai Chiên 3, 188701.html, trong 2002 Đai Chiên 3, 188701.html, chương 2003, vạn giới bá chủ. Một ít ở phía xa quan chiến các giới cường giả đều là giật nảy cả mình, Hoàng Tiểu Long quay đầu lại, đối với Khô Lâu Tam Tổ ra hiệu, Khô Lâu Tam Tổ cung kính nói hẳn là, sau đó phá không bay lên, ba người đồng loạt ra tay, nhất thời, sáu con đen như mực cự chưởng ầm ầm bay ra, mỗi một bàn tay lớn đều có một cái loại nhỏ đại lục lớn như vậy, sáu chưởng đủ nhưng bay ra lúc, thi khí cuồn cuộn, ông theo hủy thiên diệt địa oai ấn hướng về phía đại trận kia lồng ánh sáng, ầm ầm. Này sáu con cự chưởng đánh vào đại trận kia lồng ánh sáng bên trên, thiên địa nổ vang, vô số khí lưu nổ tung, chính là núp ở phía xa một ít thần vị mặt quan sát lão tổ đều chỉ cảm thấy lỗ tai đau đớn một hồi, một ít lão tổ ngạc nhiên, đây là ma giới Khô Lâu tam tổ liên thủ, có thể so với chúa tể, ở khắp nơi lão tổ thán phục bên trong, chỉ thấy đại trận kia lồng ánh sáng bỗng nhiên hướng bên trong lõm lúng xuống dưới, đầy đủ lâm vào mấy trăm dặm, thế nhưng, mấy trăm dặm về sau, đại trận này lồng ánh sáng đột nhiên chậm rãi đàn hồi, lại khôi phục nguyên trạng, đại trận lồng ánh sáng vẫn cứ kiên cố như vậy, vẫn cứ ánh sáng tản ra, những cái kia vừa còn thán phục Khô Lâu Tam Tổ thực lực một ít lão tổ thấy thế, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, lấy Khô Lâu Tam Tổ ba người liên thủ lực lượng, dĩ nhiên nhất thời không cách nào phá đi đại trận này lồng ánh sáng, đây chỉ là Quang Minh thần thành mấy trăm ngàn bên trong đại trận phía ngoài xa nhất một cái đại trận lồng ánh sáng mà thôi, liền ngay cả Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng, Ai Lan mấy người cũng là cảm thấy bất ngờ, hê hê, Hoàng Tiểu Long, thế nào? Ta này cổ thiên đại trận uy lực cũng không tệ lắm phải không? Đang lúc này, một trận tiếng cười vang lên, chỉ thấy Đôn Ai, Ma Tôn Si Vưu, Đồ Thần Môn Lão Tổ Tông Chữ Hàm đám người từ trong đại trận một cái thần vị mặt bay ra, Đôn Ai phía sau là Quang Minh thần thành trăm tỷ tỷ đại quân, Đôn Ai đám người sau khi ra ngoài, đứng tại đại trận lồng ánh sáng trước. Cùng Hoàng Tiểu Long đại quân chỉ cách nhau mấy chục dặm, giữa hai người, bị đại trận lồng ánh sáng tách ra, bất quá lúc này, không hề thấy Vô Ảnh Chi Vương cùng Luân Chuyển Bá chủ đứa nhỏ, Hoàng Tiểu Long, ngươi rốt cục dám xuất hiện. Đôn Ai cầm trong tay thần thương, chỉ tay Hoàng Tiểu Long, hai mắt sát ý không hề có che giấu, ngày hôm nay, ta phải giết ngươi, vì con ta báo huyết hận mối thù, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, ngươi cho rằng bằng đại trận này liền có thể thắng, Đôn Ai cười to. Hoàng Tiểu Long, xem ra ngươi liền này cổ thiên đại trận đều chưa từng nghe nói, vì lẽ đó không biết cổ thiên đại trận uy lực, nói cho ngươi, này cổ thiên đại trận, chính là cùng khởi nguyên chi trận cũng tên tuyệt thế đại trận một trong, cổ thiên đại trận từ 10 vạn trở lên đại trận liên kết một thể mà thành, mỗi một cái đại trận chính là một cái thiên địa, mỗi một cái đại trận đều có thể mượn mỗi một cái thần vị mặt thiên địa chống đỡ ngoại giới công kích, ngươi vừa nãy cũng nhìn thấy, liền Khô Lâu Tam Tổ ba người liên thủ. Đều không phá hết ta này tầng ngoài cùng đại trận lồng ánh sáng, hơn nữa này đại trận, không chỉ có riêng chỉ là phòng ngự đơn giản như vậy, có này đại trận, ta muốn giết ngươi, quả thực cùng làm thịt chó không hề khác gì nhau, Đôn Ai đắc ý mà cuồng nhiên tiếng cười vang lên, Khương Hồng, Ai Lan đám người hơi nhướng mày, sư đệ, ta tới ra tay, đem phá tan. Khương Hồng đối với Hoàng Tiểu Long nói, Đôn Ai nghe vậy, cười gằn, Khương Hồng, nói khoác không biết ngượng, ngươi cho rằng ngươi đúng là thần giới đệ nhất cao thủ, ngươi bây giờ cút khỏi Quang Minh thần giới, chạy trở về ngươi Hồng Mông đế cung vẫn tới kịp, không phải vậy, đợi lát nữa ngươi muốn đi đều đi không được, Khương Hồng hai mắt tinh mang bắn mạnh, Vi Thanh nói, vậy ta hiện tại liền phá ngươi đại trận này, nhìn ngươi làm sao để cho ta muốn đi đều đi không được, nói xong, bay người lên, lên trước một bước, song chưởng hào quang màu tím hội tụ, Khương Hồng trên thân khí thế không ngừng tăng vọt, ở Khương Hồng khí thế dưới, xa xa một ít núp trong bóng tối quan sát lão tổ chỉ cảm thấy khó thở, trên thân như ép núi lớn, đột nhiên, Khương Hồng hét lớn một tiếng, song chưởng đủ nhưng ấn hướng về phía trước đại trận lồng ánh sáng. Hai đám tử sắc quang nổ tung nhưng mà ra, xẹt qua tinh không, diệu động trăm triệu dặm, thẳng nhưng đánh vào đại trận lồng ánh sáng bên trên. Xì xì. Xì xì. Từng tiếng dày đặc, tiếng nổ mạnh không ngừng ầm ầm nổ tung, chỉ thấy đại trận kia lồng ánh sáng trong nháy mắt liền bị nổ đến lõm sụp đi vào, làm đại trận lồng ánh sáng ao hãm ngàn dặm về sau. Đột nhiên, ba, một tiếng, đại trận lồng ánh sáng vỡ ra được, xa xa một cái thần vị mặt nổ vang, vô số kêu thảm thiết vang lên. Đông Ai sắc mặt khẽ thay đổi, Ma Tôn Si Vưu, Đồ Thần Môn lão tổ tông Chữ Hàm đều là sắc mặt nghiêm túc. Khương Hồng, thần giới người số một uy danh, quả nhiên bất hư. Chỉ bằng vào vừa nãy một kích kia, Ma Tôn Si Vưu để tay lên ngực tự hỏi, mình có thể tiếp được. Vừa nãy Khương Hồng một đòn phía dưới, đã đem tầng ngoài cùng một cái đại trận phá tan, cũng đem đại trận này bên trong thần vị mặt bên trong hộ trận vận chuyển người đánh giết. Hộ tống đến đây Hồng Mông Đế cung các cao thủ thấy thế, không khỏi đủ nhưng hoang hô, Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn đại quân cũng là một trận hoang nhưng. Đông Ai sắc mặt vừa thu lại, trầm giọng cười nói, Hoàng Tiểu Long, Khương Hồng, coi như bị các ngươi phá tan tầng thứ nhất đại trận lồng ánh sáng thì lại làm sao, các ngươi có thể từng cái đêm này cổ thiên đại trận sở hữu đại trận phá vỡ. Khương Hồng, ngươi vừa nãy phá trận, thần lực hao tổn không nhỏ chứ. Ngươi cảm thấy ngươi còn có thể phá bao nhiêu lần? 100 lần? Mấy trăm lần? Trong tiếng cười lộ ra trào phúng, coi như Khương Hồng có thể phá trên 100 lần, 100 đại trận cũng chỉ là hắn thiên cổ đại trận kho lực một góc mà thôi, nhìn trời cổ đại trận cũng không có ảnh hưởng. Khương Hồng sầm mặt lại, đang lúc này, đột nhiên, quát to một tiếng, cẩn thận, tiếp đó, một tiếng to lớn đổ vang từ Hoàng Tiểu Long phía sau cách đó không xa vang lên, mọi người thấy, một cái như có như không, toàn thân bao phủ đen nhạt ánh sáng người trung niên xuất hiện sau lưng Hoàng Tiểu Long cách đó không xa, tay hắn nắm một cái to lớn gai xương, hiển nhiên là muốn ám sát Hoàng Tiểu Long, thế nhưng bị một người khác cản lại, Vô Ảnh Chi Vương, Thương Mục Điền, muốn đâm giết Hoàng Tiểu Long. Vô Ảnh Chi Vương cùng đỡ gai xương Long Hùng nhất tộc Thương Mục Điền đồng thời một hô, cái gì? Là Vô Ảnh Chi Vương. Địa ngục đã từng bất thế cường giả, cùng đứng đầu địa ngục tranh cướp Minh Vương vị trí nhân vật khủng bố, Thương Mục Điền, ma giới ma thú thế giới người số một. Năm đó liền ma giới ma tổ đều kiên kỵ chí cường tồn tại, nhất thời, một ít quan chiến lão tổ ngạc nhiên biến sắc, thất thanh kêu to lên, thật sự là hai người này uy danh quá lớn, quả thực có thể nói là uy chấn vạn cổ tồn tại, chỉ có đạt đến hai người độ cao, mới là vạn giới bá chủ. Mỗi một cái chúa tể cấp trung đều là để nhân nghe đến đã biến sắc tồn tại, chúa tể cấp trung hoàn toàn không phải Đồ Thần Môn lão tổ tông Chữ Hàm, Si Vưu đám người có thể so, cho dù là được khen là thần giới người số một Hồng Mông đại đế Khương Hồng ở trước mặt hai người, cũng thất sắc rất nhiều. Lúc này, Thương Mục Điền cùng Vô Ảnh Chi Vương hai người đồng thời lui ra, đối lập mà đứng, không gian cơ hồ ngưng nhưng trở nên bất động, thì ra là như vậy. Lúc này, Vô Ảnh Chi Vương lạnh lùng âm thanh vang lên, Thương Mục Điền. Hoàng Tiểu Long mất tích nửa năm này, xem ra là chữa khỏi bên trong cơ thể ngươi hắc đồng quỷ tà đồ vật. Thương Mục Điền sắc mặt bình tĩnh, không sai. Lúc này, ánh sáng gợn sóng, Long Hùng tộc tộc trưởng đương nhiệm Thương Nguyên Tông cũng đều hiện thân đi ra. Đông Ai sầm mặt lại là Thương Mục Điền. Hắn mặc dù là Quang Minh giới chủ, thế nhưng đối với Thương Mục Điền nhân vật như vậy, cũng là biến sắc, không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên mời tới Thương Mục Điền. Côn vớt đi Hoang Châu, trong 2003 Van Gilbert, 1891442.html, trong 2003 Van Gilbert, 1891442.html, chương 2004, luân chuyển lão quái. Bất quá, mọi người ở đây vì là xuất hiện Thương Mục Điền cùng Vô Ảnh Chi Vương mà kinh hãi lúc, đột nhiên, một cái to lớn phi luân phá không mà tới, cái này to lớn phi luân, vừa mới bắt đầu chỉ có mấy dặm to nhỏ. Thế nhưng chớp mắt liền phồng lớn đến một cái loại cỡ lớn đại lục lớn như vậy, ông theo khủng bố oai hướng về Hoàng Tiểu Long, Ai Lan đám người cắt chém, to lớn phi luân còn không có cắt chém đến lúc đó, mọi người liền nhìn thấy, Quang Minh thần giới cứng cỏi dị thường không gian ở này to lớn phi luân phía dưới, dường như trang giấy như thế bị cắt ra, mọi người không có cái nào không ngạc nhiên, liền ngay cả Ai Lan này chúa tể cấp 2 cảm nhận được cái kia to lớn phi luân sức mạnh hủy diệt cũng đều hoàn toàn biến sắc, bảo vệ bệ hạ. Ai Lan lớn tiếng hét lớn, trong tay thần thương bỗng nhiên nghênh hướng cái kia to lớn phi luân. Ai Lan thân là chúa tể cấp 2, uy lực một thương, dễ dàng có thể đem một cái thần vị mặt đánh xuyên. Thế nhưng, ầm ầm va chạm trong nháy mắt, này to lớn phi luân trong nháy mắt liền đưa nàng đánh bay,

một bộ lại một bộ thi thể rơi rụng, tinh lực tràn ngập mấy ức dặm mấy tỷ dặm, tiếng hô giết trung trời, khốc liệt cực điểm, côn vớt bi, hoang chao. Trong 2005 dê thô thoang, 1897491.html, trong 2005 dê thô thoang, 1897491.html. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2006, một giới cuộc chiến. Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn đại quân cùng Quang Minh thần thành đại quân, cơ hồ có thể nói bao gồm Quang Minh thần giới 9 phần 10 binh lực, Quang Minh thần giới, chỉ đứng sau ngũ đại giới tồn tại. Quang Minh thần giới 9 phần 10 binh lực, có thể nghĩ có bao nhiêu dọa người, như thần giới từ Hồng Mông đế cung, Quang Minh đế cung, Tà thần đế cung mấy vạn đế cung, mấy trăm ngàn nhất lưu thế lực lớn còn có rất nhiều cổ lão môn phái tạo thành, những này đế cung, những này nhất lưu thế lực lớn, những này cổ lão môn phái toàn bộ tính gộp lại 9 phần 10 binh lực, có bao nhiêu ngàn tỷ, không ai biết có bao nhiêu. Chỉ thấy Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn đại quân cùng Quang Minh thần thành đại quân va chạm phía dưới. Một cái tinh hà lại một cái tinh hà thi thể binh lính không ngừng rơi rụng, những binh sĩ này thi thể, đập xuống đến bốn phía một ít thần vị trên mặt, một tòa lại một ngọn núi bị lấp đầy, một cái lại một dòng sông bị lấp đầy, một mảnh lại một mảnh đại địa hoặc thành trì bị lấp đầy, đây mới thực là máu chảy thành sông, dòng máu thành địa, dòng máu cái này đến cái khác thần vị mặt, ẩn nấp ở bốn phía thần vị mặt quan chiến các giới cường giả nhìn tình cảnh này, ai cũng hít vào một ngụm khí lạnh, một giới cuộc chiến. Biết bao đệ nhân kinh ngạc, hơn nữa còn có Bái Nguyệt lão nhân, Luân Chuyển lão quái, Thương Mục Điền, Vô Ảnh chi vương bực này vạn giới bá chủ tham chiến, trận chiến này, quả thực là khiếp sợ chư thiên vạn giới, liền Quang Minh thần giới chung quanh một ít đại giới các đại siêu cấp thế lực cũng đều mở ra vô thượng huyền nhìn kính, nhìn qua tầng tầng thời không đến nhìn trận chiến này, thần giới thiên đình bên trong đại điện, thiên đế đế tuấn cũng đều đệ nhân mở ra thiên đình huyền nhìn kính. Cùng thiên đình chúng cường giả không chớp mắt nhìn chằm chằm huyền nhìn kính cái này đến cái khác hình ảnh. Lần này, thiên đế đế tuấn không chỉ có trong bóng tối phái rất nhiều thiên đình cao thủ giúp đỡ Đôn Ai, còn phái khiển 100 ức thiên binh thiên tướng giúp đỡ Đôn Ai. Những này thiên binh thiên tướng cũng đều đổi lại Quang Minh thần thành binh lính chiến khải, đang cùng Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn một bộ đại quân ác chiến chém giết cùng nhau. Bất quá, làm xuyên thấu qua huyền nhìn kính. Nhìn thấy thiên đình thiên binh thiên tướng bị Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn này một bộ đại quân toàn diện áp chế, tử thương nặng nề lúc, thiên đế đế tuấn sắc mặt càng ngày càng âm trầm, tuy rằng 100 ức thiên binh thiên tướng đối với thiên đình tới nói chỉ là kho lật một góc, không quan trọng gì, thế nhưng, này 100 ức thiên binh thiên tướng nhưng là thiên đình tinh binh, bồi dưỡng 100 ức thiên đình tinh binh không phải tiêu hao tài nguyên tùy tiện liền có thể bồi dưỡng thu được. Không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên thỉnh động Long Hùng nhất tộc Thương Mục Điền người lão quái này vật đến trợ hắn. Đế Tuấn bên người Tiếu Dật mở miệng nói, trong mắt lóe ra sầu lo, hơn nữa Bái Nguyệt lão nhân thực lực, dĩ nhiên khủng bố đến mức độ này, đại điện chúng đại nguyên soái cũng đều mặt nói, nguyên soái dư sĩ mở miệng nói, coi như Bái Nguyệt lão nhân thực lực kinh người, Hoàng Tiểu Long muốn đánh bại Đôn Ai Quang Minh thần thành cũng là không thể nào sự tình. Đôn Ai Quang Minh thần thành có chúng ta thiên đình còn có hỏa giới còn có đồ thần môn sự giúp đỡ, không thể thua, Hoàng Tiểu Long tất bại, thiên đế đế tuấn không có mở miệng, bệ hạ, chúng ta có muốn hay không lại phái binh đi qua tiếp viện Quang Minh thần thành. Tiếu Dật đối với đế tuấn cẩn thận nói, dù sao trận chiến này đối với thiên đình cũng là vô cùng trọng yếu, nếu như Hoàng Tiểu Long thật sự đánh bại Quang Minh thần thành, thống nhất Quang Minh thần giới, cái kia Hoàng Tiểu Long thế lực tăng nhiều. Đến lúc đó thậm chí khả năng ngự trị ở thiên đình bên trên, khi đó, thiên đình lại không thể có thể áp chế Hoàng Tiểu Long, không sai, bệ hạ, chúng ta nên lại phái binh tiếp viện Quang Minh thần thành. Một vị khác thiên đình đại nguyên soái cũng đều mở miệng phụ lời nói, lập tức, thiên đình không ít đại nguyên soái cũng đều phụ họa lại tăng binh, thiên đế đế tuấn đột nhiên một mặt tàn nhẫn, hai mắt đằng đằng sát khí, tốt, lại tăng binh 3.000 ức tinh binh. Ta cũng không tin Hoàng Tiểu Long ngươi có thể thống nhất được Quang Minh thần giới, 3.000 ức tinh binh, mọi người nghe vậy, giật nảy cả mình, liền ngay cả Tiếu Dật cũng sợ hết hồn, hắn là kiến nghị lại phái binh tiếp viện Quang Minh thần thành, thế nhưng, 3.000 ức con số này cũng quá lớn một điểm, dù sao đây là 3.000 ức tinh binh, không phải 3.000 ức phổ thông thiên binh thiên tướng, thiên đình tuy rằng được xưng nắm giữ 100 tỷ tinh binh, thế nhưng, 3.000 ức tinh binh cũng tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Thiên đế đế tuấn tiếp theo hai mắt vệ huyết nói, đồng thời để nhân nói cho Đôn Ai, như hắn vẫn là không cách nào chiến thắng Hoàng Tiểu Long, coi như Hoàng Tiểu Long không giết hắn, ta cũng sẽ giết hắn. Vâng, bệ hạ. Quang Minh thần giới, Hoàng Tiểu Long một quyền phát huy ra, mỗi một quyền, Quang Minh thần thành tất có một vị đại đế cấp thấp hoặc cấp 4 bị đánh nổ thành một đám mưa máu. Hoàng Tiểu Long bên người, đi theo 100 không chết minh vệ, mấy chục con băng ly long, 12 con thiên sứ 12 cánh, chỗ đến, Quang Minh thần thành không ai cản nổi. Xa xa, Đông Ai nhìn Quang Minh thần thành bên này đến cái khác đại đế cấp thấp, cấp 4 cường giả bị Hoàng Tiểu Long không ngừng đánh giết, không khỏi giận dữ. Hoàng Tiểu Long, ngươi có gan cùng ta đơn đã độc đấu, Đông Ai vừa nói, để rất nhiều ẩn nấp ở phía xa quan chiến các giới cường giả lắc đầu cười nhạo, này Đông Ai ngốc hả, hắn một cái đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao cực hạn lại muốn cầu Hoàng Tiểu Long cùng hắn đơn đã độc đấu, liền ngay cả Đông Ai bên người không ít đại chủ giáo cũng đều mặt già đỏ ửng. Lúc này, Hoàng Tiểu Long lại là một quyền, đánh đổ Quang Minh thần thành một cái chúa tể tứ giai trung kỳ, sau đó lạnh lùng quét Đông Ai một chút, ngươi muốn đơn đã độc đấu. Ta cũng không bắt nạt ngươi, ta này minh vệ đội trưởng đều là đại đế cấp 10 hậu kỳ, chỉ cần ngươi đơn đã độc đấu có thể giết bất cứ người nào, ta liền cùng ngươi đơn đã độc đấu. Đông Ai sắc mặt lúng ta lúng túng, Hoàng Tiểu Long bên người cái kia 10 cái minh vệ đội trưởng mặc dù chỉ là đại đế cấp 10 hậu kỳ, thế nhưng là bất tử tộc khủng bố, hắn là biết đến, quả thực được xưng không chết, hơn nữa những này bất tử tộc đi qua đứng đầu địa ngục rèn luyện, càng là khủng bố. Coi như hắn là đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao cực hạn, cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể giết được những này bất tử tộc minh vệ đội trưởng. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long ngừng lại, trong cơ thể địa ngục chi tâm thôi thúc, phóng ra một trận u ám đến mức tận cùng ánh sáng, đón lấy, toàn bộ Quang Minh thần giới tất cả mọi người nghe được một tiếng rung trời âm thanh, thanh âm này, dường như viễn cổ chi trống giống lên, dường như diệt thế chi lôi nổ vang, này nổ rung trời, không chỉ có là vang ở trong tai mọi người, hơn nửa vang ở mọi người trong linh hồn, sâu trong tâm linh. Đây là Ma Tôn Si Vu hoàn toàn biến sắc, hống một tiếng nói, mọi người cẩn thận, đây là địa ngục chi tâm ma tính thanh âm, nhanh, che đậy tất cả tạp niệm. Hắn đối với này địa ngục chi tâm khủng bố, có thể nói khắc sâu ấn tượng, ban đầu ở địa ngục ngạ ma cổ chiến trường, địa ngục chi tâm vừa vang, hắc sát ma giáo, bách biến ma tông, lôi thú cốc đông đảo lão tổ liền bị Hoàng Tiểu Long đã khống chế tâm linh tâm ma, sau đó tàn sát lẫn nhau. Thế nhưng Ma Tôn Si Vu âm thanh vừa ra, liền thấy Quang Minh thần thành cái này đến cái khác giáo chủ bắt đầu công kích người bên cạnh mình, không chỉ có liền những đại đế đó cấp thấp giáo chủ, chính là liền những đại đế đó cấp 4 thậm chí cấp 5 đều từ từ bị Hoàng Tiểu Long địa ngục chi tâm khống chế, sau đó tàn sát lẫn nhau. Đông Ai biến sắc mặt, vừa giận vừa sợ, nhanh triển khai Quang Minh thanh tâm chú. Trước hắn nghe Ma Tôn Si Vu đề cập Hoàng Tiểu Long địa ngục chi tâm khủng bố, vì lẽ đó, làm phòng Hoàng Tiểu Long địa ngục chi tâm khống chế mọi người tâm ma, đã sớm cho dưới trướng những đại giáo hoàng đó mỗi người truyền thụ Quang Minh thanh tâm chú. Này Quang Minh thanh tâm chú, có thể phá trừ trong lòng tất cả ma chướng. Theo Đôn Ai ra lệnh, nhất thời, những đại giáo hoàng đó dồn dập thôi thúc Quang Minh thanh tâm chú, miệng niệm chú pháp, tạo thành cái này đến cái khác Quang Minh thần phù. Một mảnh lại một mảnh vần sáng bắt đầu hướng về bốn phía tràn ngập, những này Quang Minh thần phù vần sáng không ngừng thẩm thấu tiến vào những cái kia bị khống chế tâm ma giáo chủ trong cơ thể. Côn vớt bi, hoang trao, trong 2006 mô tiêu chiếc, 1897873.html, trong 2006 mô tiêu chiếc, 1897873.html, chương 2007, đánh nổ Quang Minh Đại Đế. Theo những này Quang Minh thần phù vần sáng không ngừng thẩm thấu tiến vào những giáo chủ kia trong cơ thể, những giáo chủ này toàn thân ánh sáng hiện ra động, hai mắt bắt đầu thanh minh lại đây, thấy những giáo chủ này hai mắt thanh minh, Đông Ai trên mặt vui vẻ, biết chuyện này ý nghĩa là những giáo chủ này thần trí bắt đầu khôi phục. Đông Ai cười to nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi địa ngục chi tâm cũng chỉ đến như thế, ta có Quang Minh thanh tâm chú, dễ dàng phá tan ngươi địa ngục chi tâm, ta nhìn ngươi còn có biện pháp gì. Đông Ai tiếng cười có chút tùy tiện, có đúng không? Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh lùng, ngay ở Đông Ai tiếng cười vừa vang lên, đột nhiên, những cái kia vừa hai mắt khôi phục thanh minh giáo chủ lần thứ hai phát điên lên, hơn nữa càng thêm điên cuồng công kích bên người người. Đông Ai tiếng cười đột nhiên ngừng lại, này, nhanh, tiếp tục triển khai Quang Minh thanh tâm chú, tăng mạnh Quang Minh thanh tâm chú. Đông Ai đối với những giáo hoàng đó gấp nhưng quát, bất quá, Đông Ai rất mau nhìn đến, lần này, mặc kệ Quang Minh thanh tâm chú Quang Minh thần phù vần sáng làm sao ngấm vào những giáo chủ này trong cơ thể, những giáo chủ này vẫn cứ điên cuồng hướng về bốn phía công kích mình nhân, Quang Minh thanh tâm chú lại không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Không thể, Quang Minh Thanh Tâm Chú chính là Quang Minh thần giới mạnh nhất thanh trừ tâm ma chi chú pháp, được xưng có thể loại bỏ tất cả ma chướng, làm sao có khả năng không có hiệu quả. Đôn Ai biểu hiện giống như điên cuồng, nếu như Quang Minh Thanh Tâm Chú không cách nào để cho những giáo chủ này khôi phục thần trí, cái kia những giáo chủ này bị Hoàng Tiểu Long khống chế sau hậu quả nghiêm trọng, ai cũng tưởng tượng đến được. Hoàng Tiểu Long nhìn giống như điên cuồng Đôn Ai, cười gằn, địa ngục chi tâm uy lực, như thế nào Đôn Ai đám người có thể tưởng tượng, nếu như liền một cái Quang Minh Thanh Tâm Chú đều có thể loại bỏ địa ngục chi tâm, vậy thì không phải là địa ngục chi tâm, ai cũng có tâm ma, đừng nói đại đế cường giả, chính là chúa tể cường giả tâm linh đồng dạng không cách nào tinh khiết không chút tì vết, chỉ cần có tâm ma, địa ngục chi tâm liền có thể khống chế, bất quá, lấy Hoàng Tiểu Long thực lực bây giờ, tối đa cũng chỉ có thể khống chế đại đế cấp thấp, cấp 4, cấp 5 cường giả tâm ma, lên trên nữa, địa ngục chi tâm khống chế hiệu quả liền yếu đi. Hoàng Tiểu Long một bên thôi thúc địa ngục chi tâm khống chế Quang Minh thần thành những đại đế đó cấp 5 trở xuống giáo chủ công kích lẫn nhau cùng tàn sát Quang Minh thần thành đại quân, một bên hướng về xa xa tướng mạo ôn hòa, mi tâm có gì đó quái lạ hình văn ông lão bay tới, ông lão này, hai tay vung lên, tất có một nhóm lớn Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn binh sĩ bị đập thành tro tàn, cho dù là Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn dưới trướng một ít giáo chủ thậm chí đại chủ giáo, đều không thể ngăn cản hướng tới lão giả này một chưởng. Địa ngục lộ hỗn, ông lão chính là phản bội Minh Vương tổ chức lộ hỗn, chính là bởi vì lộ hỗn phản bội Minh Vương tổ chức, cho nên mới dẫn đến dưới trướng chúng đại thống lĩnh còn có đông đảo chấp sự, quản sự, đệ tử toàn bộ phản bội Minh Vương tổ chức, tự hồ cảm nhận được Hoàng Tiểu Long sát ý, một chưởng vỗ bay vài tên Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn đại chủ giáo về sau, lộ hỗn quay đầu lại, hướng về Hoàng Tiểu Long nhìn lại, hai mắt lợi mang như mũi tên, chui vào hư không. Đây là một môn thượng cổ thần hồn công kích môn pháp, riêng là này một thần hồn công kích, phổ thông đại đế cấp cao cường giả cũng khó có thể chịu đựng được. Bất quá, Hoàng Tiểu Long linh hồn chi hải ngọc nguyệt thần xoắn ốc bạo phát ra từng trận mãnh liệt ngân nguyệt ánh sáng, đồng thời, Hoàng Tiểu Long thần hồn hóa thành hỗn độn búa nhỏ, lộ hỗn thần hồn sức mạnh công kích đánh tới ngọc nguyệt thần xoắn ốc cùng hỗn độn búa nhỏ bên trên, chỉ là tranh nhưng một tiếng vang vọng, Hoàng Tiểu Long không hề bị lay động, Lộ hỗn hiển nhiên đại xuất bất ngờ, không ngờ tới Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên có thể bình yên tiếp được tự mình cái môn này thần hồn công kích pháp môn. Hoàng Tiểu Long, lộ hỗn, Hoàng Tiểu Long cùng lộ hỗn hai người ánh mắt một trận va chạm, lăng liệt sát ý tư nhưng nổ vang. Lộ hỗn, ngươi phản bội Minh Vương tổ chức, ấn Minh Vương tổ chức quy củ, phản bội Minh Vương tổ chức người, bị xử cực hình. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn lộ hỗn nghe vậy, cười ha ha, chỉ tay Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long, ngươi muốn xử ta cực hình. Chỉ bằng ngươi. Còn có ngươi bên người những này tiểu miêu tiểu cẩu. Ý chỉ 100 minh vệ cùng thiên sứ 12 cánh đám người. Lại nói tiếp, được làm vua thua làm giặc, lịch sử xưa nay đều là do người thắng đến viết. Ngươi cũng đừng cho ta an bài cái gì kẻ phản bội tên. Nếu là ta hôm nay giết ngươi, vậy ta sau đó cũng có thể đối với hậu nhân nói. Ngươi cùng Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn cấu kết, muốn đem Minh Vương tổ chức đẩy hướng diệt vong vực sâu, ta giết ngươi, ta chính là Minh Vương tổ chức chúa cứu thế, nếu không phải ngươi, hiện tại, ta có thể đã sớm khống chế Minh Vương tổ chức, thậm chí khả năng thống nhất địa ngục tam giới. Lộ hỗn nói đến đây, hai mắt bắn mạnh ra nồng nặc sát ý, đột nhiên, lộ hỗn thân hình thoát một cái, hóa thành một nói cực tuyến ánh sáng, bỗng nhiên hướng về Hoàng Tiểu Long đánh giết lại đây, đây không phải tốc độ nhanh mà xem ra thành ánh sáng, mà là chân chính đã biến thành một nói cực tuyến ánh sáng. Chớp mắt, lộ hỗn song chưởng liền vỗ tới Hoàng Tiểu Long trước mặt. Sư đệ cẩn thận, đây là địa ngục vạn tương đại ma pháp. Lúc này, xa xa Khương Hồng hét lớn, vạn tương đại ma pháp, chính là địa ngục một môn uy lực cường đại nhất công pháp, tu luyện thành công về sau, có thể biến hóa vạn đoan, đây mới thực là biến hóa, mà không phải biến ảo. Bất quá, môn công pháp này rất khó tu luyện, năm đó chỉ có địa ngục vạn tướng chi ma mới tu luyện thành công, sau đó địa ngục vạn chi ma bị đứng đầu địa ngục chém giết về sau, liền không tiếp tục nghe nói có người tu luyện thành công quá. Bây giờ nhìn lại, lộ hỗn tu luyện cái môn này vạn tương đại ma pháp, hơn nữa đã tu luyện thành công. Hoàng Tiểu Long vừa nghe Khương Hồng nhắc nhở, trong lòng rùng mình, bất quá, hắn đã sớm chuẩn bị, lộ hỗn hơi động lúc, trong cơ thể hắn vạn cổ chi thành liền đón đánh mà ra, đồng thời, trước mắt ánh sáng lóe lên. 12 con thiên sứ 12 cánh bố trí Quang Minh đại trận bảo vệ thân thể bốn phía, đủ nhưng hướng về cái kia đạo cực tuyến ánh sáng chém tới, mà 100 không chết minh vệ cũng đều bố trí không chết đại trận, đồng thời đánh ra. Hoàng Tiểu Long trong cơ thể bốn linh thần khải bay ra, bốn con thần linh phi ra thủ hộ, ầm ầm, vạn cổ chi thành, 12 con thiên sứ 12 cánh, 100 minh vệ công kích gần như cùng lúc đó bắn trúng lộ hỗn biến hóa cái kia đạo cực tuyến ánh sáng. Bất quá, đang lúc này, Hoàng Tiểu Long phía sau, một nói cực diệu ánh kiếm đột nhiên đâm tới, đạo này cực diệu ánh kiếm trong nháy mắt liền đâm rách bốn linh thần khải phòng ngự, mắt nhìn liền muốn đâm thủng Hoàng Tiểu Long sau lưng, thấu ngực mà ra lúc, đột nhiên, bốn tôn bóng người xuất hiện, đủ nhưng vỗ một cái, bình, một bóng người bắn ngược đi ra ngoài, này thanh lợi kiếm quẳng, Hoàng Tiểu Long quay đầu vừa nhìn, sau lưng muốn đâm giết hắn chính là Quang Minh Đại Đế Lam Chi miệng phun máu tươi, một mặt sợ hãi nhìn vừa đem hắn đánh bay cái kia bốn con tứ bất tượng, lúc này, bốn con tứ bất tượng hóa thành vạn trượng, lại ra tay, đồng thời tám chưởng hướng về Quang Minh Đại Đế Lam Chi vỗ một cái mà ra, Lam Chi, nếu đến rồi, vậy thì không cần đi. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lùng, ngay ở Quang Minh Đại Đế Lam Chi muốn luống cuống mà chạy lúc, đột nhiên, sau người, hơn 70 đầu băng ly long xuất hiện, đủ nhưng phun một cái băng ly hàn khí, vô cùng vô tận băng ly hàn khí trong nháy mắt liền đem Lam Chi thân thể bốn phía một tỷ dặm không gian đông lại, Quang Minh Đại Đế Lam Chi thân hình hơi ngưng lại, lúc này, bốn con tứ bất tượng chưởng lực đồng thời vỗ tới, không. Cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, Quang Minh Đại Đế Lam Chi kinh nộ rống to, sư huynh, cứu ta, bất quá, Đôn Ai vừa muốn ra tay lúc, hắn liền nhìn thấy Quang Minh Đại Đế Lam Chi bị bốn con tứ bất tượng chưởng lực đồng thời đập trúng, dường như cự cầu như thế, ầm ầm muốn nổ tung lên, côn vớt đi, hoang chao, trong 2007 đang hô quang, 1902624.html, trong 2007 đang hô quang, 1902624.html, chương 2008, Quang Minh giới tổ phục sinh. Quang Minh Đại Đế Lam Chi liền kêu thảm thiết cũng không kịp gọi ra, liền bị bốn con tứ bất tượng đập bạo, thành một mảnh xương máu, chỉ thấy Quang Minh Đại Đế Lam Chi chí tôn thần cách trôi nổi ở nơi đó, hiện đầy con nhện như thế vết rách, nếu như phổ thông đại đế cấp 10 hậu kỳ cường giả tối đỉnh, thần cách phân thành như vậy, đã sớm chết, thế nhưng, mọi người nhưng cảm giác được Lam Chi thần cách bên trong, vẫn có một tia thần hồn khí tức, một con đường sống ở, thần cách, ẩn ẩn lan ra một đạo quang minh, thế nhưng, đang lúc này, đột nhiên, một cái hỗn độn búa nhỏ xuất hiện, trong nháy mắt liền chém ở Quang Minh Đại Đế Lam Chi vỡ tan thần cách bên trên, một tiếng lớn nứt vang, chỉ thấy Quang Minh Đại Đế Lam Chi thần cách triệt để vỡ ra được, hóa thành vô số mảnh vỡ, Quang Minh Đại Đế Lam Chi, chết, thấy cảnh này, Quang Minh thần thành chúng giáo chủ, đại chủ giáo thậm chí giáo hoàng cường giả đều là trong lòng máy động, trung động nhưng, Quang Minh Đại Đế Lam Chi, đây chính là thần giới đệ nhị đế cung Quang Minh đế cung một cung chi đế. Uy danh, không kém tà thần đại đế Phong Sở, uy chấn thần giới vô số vạn năm, hơn nữa bởi Lam Chi là Đôn Ai này, Quang Minh giới chủ, sư đệ, ở Quang Minh thần giới uy danh cũng rất lớn, hiện tại, nhưng đã chết, tình cảnh này, kinh ngạc Quang Minh thần thành mọi người, hỗn độn búa nhỏ đem Lam Chi thần cách triệt để chém nát về sau, tiếp theo biến mất, không dấu tích có thể độn, cái này hỗn độn búa nhỏ, chính là Hoàng Tiểu Long đại đế ý chí biến thành, đòn mạnh nhất, Hoàng Tiểu Long. Lúc này, Đôn Ai hai mắt đỏ như máu, lớn tiếng trống to, bỗng nhiên gọi ra một chiếc ấn lớn, sau đó tay nắm đại ấn hướng về Hoàng Tiểu Long oanh giết tới, cái này đại ấn, có một tòa cự thành lớn như vậy, toàn thân quang minh, như ngàn vạn viên quang minh mặt trời, mặt trên có vô số quang minh trận pháp, những này trận pháp, bao gồm quang minh thần giới sở hữu cường đại nhất trận pháp, chính là quang minh thần ấn. Ở Quang Minh thần giới rất nhiều giáo hoàng rất nhiều môn phái cùng đại tộc trong mắt, ai chấp chưởng Quang Minh thần ấn, người đó là Quang Minh giới chủ, Quang Minh thần ấn trong nháy mắt liền tới đến Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu, ầm ầm đi, lúc này, bị vạn cổ chi thành, thiên sứ 12 cánh đẩy lui lộ hỗn lần thứ hai hóa thành một cái tuyệt thế đại đao, bỗng nhiên hướng về Hoàng Tiểu Long chặn ngang chém tới, nhìn ầm ầm hướng phía dưới Quang Minh thần ấn, Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu thần thánh ánh sáng bùng cháy mạnh. Phía sau 16 cánh chim bàn lần lượt mở ra, 16 cánh chim trên vai, Quang Minh thần phù lưu chuyển không ngớt, từng đạo thần bí lực lượng ánh sáng từ trong đó không ngừng tuôn ra, tự hồ bị 16 cánh phía trên Quang Minh thần phù sức mạnh lôi kéo, Quang Minh thần ấn thế tiến công dĩ nhiên hơi chậm lại, cuối cùng đứng tại Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu, mà vạn cổ chi thành, thiên sứ 12 cánh, 100 minh vệ lần thứ hai nghênh hướng lộ hỗn tuyệt thế đại đao, ầm, đao sóng cuồn cuộn, vô số đao khí phun ra. Đao khí tung bay bên trong, một ít không tránh kịp Quang Minh thần thành binh sĩ toàn bộ bị xoắn thành vô số thịt nát, Đao khí đánh vào bốn linh thần khải bên trên, cũng đều chấn động đến mức Hoàng Tiểu Long liên tiếp lui về phía sau. Thế nhưng lúc này, Đôn Ai nhưng sắc mặt khó coi, hắn liều mạng triệu hoán Quang Minh thần ấn, lại phát hiện Quang Minh thần ấn dĩ nhiên đã mất đi liên hệ, này, không thể. Đôn Ai gào thét, này Quang Minh thần ấn, hắn tế luyện không biết mấy trăm triệu năm, đã thành một phần của thân thể hắn, làm sao lại như vậy, là 16 cánh, Hoàng Tiểu Long 16 cánh. Hắn hai mắt bỗng nhiên dán mắt vào Hoàng Tiểu Long phía sau 16 cánh, ánh mắt kia, hận không thể đem Hoàng Tiểu Long phía sau 16 cánh đồng loạt chém nát, cắt đứt, không có gì không thể. Hoàng Tiểu Long cười gằn, Đôn Ai, ta chiếm được Quang Minh giới tổ hoàng chỉnh truyền thừa, này 16 cánh, chính là truyền thừa sức mạnh ghi lại, là Quang Minh thần giới nhất sức mạnh bản nguyên biến thành, mà Quang Minh thần ấn cũng là Quang Minh giới tổ dùng Quang Minh thần giới nhất sức mạnh bản nguyên luyện chế. Chỉ cần này Quang Minh thần ấn tiến vào 16 cánh lực lượng cảm ứng phạm vi, như vậy, Quang Minh thần ấn thì sẽ tự động bị ta khống chế. Nguyên bản, Hoàng Tiểu Long trước còn lo lắng Đôn Ai không có đem Quang Minh thần ấn gọi ra, hiện tại, rốt cục yên tâm. Lúc này, từng trận sức mạnh hủy diệt truyền đến, chỉ thấy Bái Nguyệt lão nhân khống chế gậy đang không ngừng áp chế luân chuyển lão quái, mà Thương Mục Điền cũng cùng Vô Ảnh Chi Vương đánh cho khí thế hừng hực, Ai Lan đối chiến Si Vưu Ma Tôn. Khương Hồng Ác chiến đồ thần môn lão tổ chữ hàm, Thương Nguyên Tông chính đang liền ẩu hỏa giới chi chủ Lâm Thành, 10 người đánh thẳng nơi rất xa một phương phương không gian sụp đổ, mọi chỗ không gian hóa thành hỗn độn, một ít phụ cận thần vị diện chịu đến Bái Nguyệt lão nhân, luân chuyển lão quái, Thương Mục Điền, Vô Ảnh Chi Vương bốn người sức mạnh lan đến, lay động không ngớt, thần vị diện bên trong một ít sơn mạch bắt đầu đứt đoạn, đại địa bắt đầu nứt ra, sơn hà chảy ngược, thành trì từng tòa bị rút lên. Hoàng Tiểu Long thu hồi nhãn thần, nhìn về phía đối diện Lộ Hỗn, trong tay Quang Minh thần trượng đột nhiên xuất hiện, bỗng nhiên hướng về Lộ Hỗn ném đi mà đến. Quang Minh thần trượng mang theo lấy mấy chục vạn trượng Quang Minh thần diễm, diệu động bốn phía tinh hà, đón lấy, Quang Minh thần ấn cùng thiên đường đồng thời bay ra, cùng Quang Minh thần trượng tạo thành một cái số đo ba vòng tư thế, làm Quang Minh thần trượng, Quang Minh thần ấn còn có thiên đường hình thành số đo ba vòng tư thế, một trận kinh khủng ánh sáng bắn ra. Như to lớn quang minh chi cầu nổ tung như thế, quang minh rọi sáng ngàn tỷ dặm, bốn phía sở hữu thần vị diện sở hữu cường giả đều thấy được này khủng bố ánh sáng. Tiếp đó, một vị to lớn quang ảnh ngưng tụ mà ra, toàn bộ quang minh thần giới đều là chấn động, đây là quang minh giới tổ. Quang minh giới tổ phục sinh, không, đây là quang minh giới tổ thần hồn dấu ấn, vô số cường giả nhìn thấy vị này to lớn quang ảnh, ai cũng kinh động, làm quang minh thần trượng, quang minh thần ấn. Thiên đường ba vật một thể, dĩ nhiên để Quang Minh giới tổ dấu ấn ở ba vật bên trong một tia thần hồn phục sinh, mặc dù chỉ là một tia thần hồn dấu ấn, thế nhưng Quang Minh thần giới mang uy hiếp lực lượng, để khắp nơi cường giả ai cũng sợ hãi, chính là liền Đôn Ai cũng là toàn thân rung động nhưng, chỉ thấy vị này to lớn quang ảnh cự chưởng lật một cái, phản phất ngưng tụ toàn bộ Quang Minh thần giới sức mạnh, bỗng nhiên hướng về Lộ Hỗn vỗ một cái mà xuống, dù là Lộ Hỗn dĩ nhiên đột phá chúa tể. Dù hắn tu luyện địa ngục vạn tương đại ma pháp, cũng đều một mặt kinh hãi đến biến sắc, hắn có thể cảm giác được, nếu như hắn bị một chưởng này oanh thực, không chết cũng bị đánh nổ, lấy hắn này vừa đột phá thân thể chúa tể cũng đều chịu không được một chưởng này lực lượng. Lộ Hỗn bỗng nhiên hống một tiếng, toàn thân ánh sáng màu đen tăng vọt, trên thân hiện ra một bộ hắc ám thần khải mặt trên có một con đỏ sậm ma hạt, bọ cạp có song đầu, bọ cạp thân che kín ngầm tử ma văn. Là cực phẩm hồng mông linh khí thần khải, hồng hạt ma khải, có lão tổ nhận ra này thần khải lai lịch, kinh hô. Tiếp đó, Lộ Hỗn đỉnh đầu, lại bay ra một vật, cái này vật thể, giống như Phật Bát, thế nhưng mặt trên có vô số địa ngục quỷ vật quay quanh, là quỷ bát, lại một kiện hết lời hồng mông linh khí. Lộ Hỗn đem toàn thân hắc ám thần lực quán chú hồng hạt ma khải cùng quỷ bát bên trên, quỷ bát nghênh hướng quang ảnh cự chưởng, vù, thiên địa phản phất đều sáng tắt một hồi. Chỉ thấy ở quang ảnh cự chưởng oanh ép phía dưới, quỷ bát một trận trong lúc đó liền bị đánh bay, quang ảnh cự chưởng tiếp tục đánh xuống. Lúc này, hồng hạt ma khải bay ra một chỉ to lớn đỏ bọ cạp, đồng thời, Lộ Hỗn hai tay chống trời, trong nháy mắt đánh ra mấy vạn chưởng ấn, cùng to lớn đỏ bọ cạp đón lấy quang ảnh cự chưởng. Thế nhưng lúc này, Hoàng Tiểu Long đột nhiên lấy ra một vật, đây là một chiếc gương, cái gương này vẫy một cái ra, tự hồ có vô thượng ma lực. Làm cho tất cả mọi người tâm thần phát lạnh, một loại đến từ sâu trong tâm linh hàng ý, côn vớt bi, hoang trao, trong 2008 quang mi thoi, 1903294.html. Trong 2008 Quang Mi Thoi, 1903294.html, chương 2009, Thực Minh đến rồi. Cơ hồ tất cả mọi người ánh mắt đều rơi Hoàng Tiểu Long trên tay trên gương, liền ngay cả Luân Chuyển Lão Quái, Vô Ảnh Chi Vương, Thương Mục Điền, Khương Hồng mấy người cũng không khỏi thủ thế dừng lại, nhìn lại, cái gương này, tự hồ hội tụ thiên địa sở hữu hắc ám lực lượng, tụ tập thiên địa sở hữu khí âm hàn, có khống chế sinh tử, phán định âm dương chi lực, lẽ nào là? Khương Hồng khiếp sợ, cửu âm ma kính. Có người máy động nhưng kinh hô lên, thanh âm không lớn, thế nhưng vang ở trong tai mọi người, nhưng là như diệt thế chi lôi, mênh mông cuồn cuộn, cửu âm ma kính, tất cả mọi người ngạc nhiên, cửu âm ma kính, cửu âm cự thi bộ tộc chí bảo, có vô thượng ma lực, năm đó Thực Minh cầm trong tay cửu âm ma kính giết tới thần giới thiên đình, uy lực của nó sự khủng bố, chư thiên vạn giới ai cũng đau lòng, có người thậm chí nói, chư thiên vạn giới chí bảo bên trong, viễn cổ thiên đình là thứ nhất chí bảo, mà cửu âm ma kính xếp hàng thứ hai, đệ nhị. Có thể tưởng tượng cửu âm ma kính uy lực cùng kinh người, chính nên chiến to lớn Quang Ảnh cự trưởng Lộ Hỗn nhìn thấy Hoàng Tiểu Long đột nhiên lấy ra cửu âm ma kính, cũng là trong lòng cú sốc, đột nhiên sinh ra một luồng tử vong cùng hoảng loạn. Đang lúc này, Hoàng Tiểu Long ma thần chí tôn thần cách hắc ám lực lượng cùng nhiên quán chú tiến vào cửu âm ma kính bên trong, Hoàng Tiểu Long nhận được đứng đầu địa ngục truyền thừa, ma thần chí tôn thần cách hắc ám lực lượng, chính là địa ngục chí cường âm hàng lực lượng, ở tại hắc ám lực lượng thôi thúc dưới. Nhất thời, cửu âm ma kính bạo phát ra kinh khủng màu đen cột sáng, ầm, quang minh thần giới tràn ngập ở bốn phía không gian quang minh trong nháy mắt liền bị này màu đen cột sáng đánh tan, ở này màu đen trong cột sáng, phản phất sở hữu quang minh đều muốn tránh lui, phản phất tất cả mọi thứ sức mạnh đều không thể ngăn cản này màu đen cột sáng, ông theo không gì sánh được tốc độ, trong nháy mắt liền tới đến Lộ Hỗn trước mặt, màu đen cột sáng còn chưa tới, ở bên ngoài mấy dặm, Lộ Hỗn liền cảm giác toàn thân huyết dịch, toàn thân thần lực, thậm chí ngay cả thần cách thần hồn đều phải bị đông lại. Lộ Hỗn ngạc nhiên, hai mắt đỏ như máu, ngửa mặt lên trời hống một tiếng, nguyên bản đón lấy to lớn Quang Ảnh cự trưởng tay phải đột nhiên rút về, hướng về màu đen cột sáng vỗ một cái mà tới. Vạn tương đại ma quang, theo Lộ Hỗn bàn tay phải đánh ra, một đạo cự đại ma quang ầm ầm bay ra, hủy thiên diệt địa, đạo này to lớn ma quang phản phất có 10.000 chủng ma ánh sáng hội tụ mà thành. Ầm ầm, chỉ thấy này vạn tương đại ma quang cùng cửu âm hắc quang ầm ầm đụng vào nhau, thiên địa chấn động, thế nhưng tiếp theo mọi người thấy, hủy thiên diệt địa vạn tương đại ma quang trong nháy mắt liền ngưng tụ ở nơi đó, lại như là trong cơ thể sinh ra chí hàng chi như băng, từ bên trong ra ngoài, toàn bộ ngưng tụ, mọi người khiếp sợ, này vạn tương đại ma quang, ẩn chứa Lộ Hỗn chúa tể lực lượng, thiên địa chi lực, dĩ nhiên cũng đều bị cái kia cửu âm hắc quang trong nháy mắt ngưng tụ, bất quá. Để Lộ Hỗn trong lòng buông lỏng chính là, vạn tương đại ma quang tuy rằng bị ngưng tụ ở nơi đó, thế nhưng, cũng rốt cục chặn lại rồi cửu âm hắc quang. Lộ Hỗn trong lòng vừa buông lỏng, đột nhiên, đỉnh đầu một luồng sức mạnh kinh người ầm ầm mà xuống, hắn ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt ánh sáng nhất bạo, bị quang minh giới tổ thần hồn dấu ấn ngưng tụ to lớn quang ảnh chi trưởng đập trúng. Lộ Hỗn thân thể vừa dừng lại, cả người đập bay đi ra ngoài, đập vào xa xa một cái thần vị diện trên ngọn núi đổ nát. Đại địa ầm ầm nổ tung một cái hang lớn, mọi người kinh hãi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long phía sau 16 dực quang mang tăng mạnh, toàn bộ mở ra, vô cùng vô tận quang minh từ quang minh thần giới hư không bên trong không ngừng lăn xuống đến 16 cánh bên trên, hội tụ quang minh thần giới quang minh bổn nguyên sức mạnh, Hoàng Tiểu Long toàn thân khí thế lần thứ hai tăng mạnh, khống chế quang minh thần ấn, quang minh thần trượng, thiên đường lần thứ hai hướng về Lộ Hỗn đập tới, đồng thời, cầm trong tay cửu âm ma kính lần thứ hai lật một cái, mặt kính cửu âm hắc quang lần thứ hai cuồng nhiên nổ ra, bao phủ lại Lộ Hỗn bốn phía sở hữu không gian. Lộ Hỗn từ dưới nền đất hang lớn phun máu bay ra, mắt nhìn cửu âm hắc quang cùng quang minh thần ấn tam bảo liền muốn đem bắn trúng. Đột nhiên, hư không bên trong, một nói như màu đen mà không phải đen, dường như ngầm không phải ngầm, dường như tử phi tím cột sáng ầm ầm mà xuống. Cột sáng này, mang theo dọa người tà ác lực lượng, phản phất cùng cửu âm hắc quang như thế, ngưng tụ thiên địa chí hàng khí, cột sáng che ở Lộ Hỗn trước mặt, cửu âm hắc quang, quang minh thần ấn tam bảo đánh vào cột sáng này bên trên, làm cho tất cả mọi người bất ngờ chính là, cửu âm hắc quang cùng quang minh thần ấn tam bảo toàn bộ bị cản lại, liền ngay cả lúc trước có thể đem vạn tương đại ma quang ngưng tụ cửu âm hắc quang cũng đã mất đi vừa nãy uy lực, đây là, một ít giáo hoàng giật nảy cả mình, cửu âm chi quang. Hoàng Tiểu Long cùng Thương Nguyên Tông hai người trăm miệng một lời, đối với này cửu âm chi quan, hai người không hề xa lạ, ban đầu ở ma giới, cửu âm lão tổ tông Thực Minh muốn tiêu diệt Long Hùng Cốc, liền từng dùng tới này cửu âm chi quan. Theo Hoàng Tiểu Long, Thương Nguyên Tông hai người vừa dứt tiếng, xa xôi phía chân trời, xé ra một cái không gian khổng lồ hố đen, một cái bóng người to lớn từ trong đó cất bước đi ra, bóng người to lớn thân thể bốn phía, tử khí bốc lên như biển, tràn ngập không biết bao nhiêu vạn dặm, dù cho cách nhau cực xa, mọi người vẫn cứ có thể cảm thụ được cái kia tử khí khủng bố. Thực Minh, cửu âm cự thi lão tổ tông đến rồi, ai cũng không nghĩ tới mắt nhìn đôn ai bên này đã hiện ra vẻ bại thời điểm, cửu âm cự thi lão tổ tông Thực Minh sẽ tới rồi. Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn trong lòng mọi người chìm xuống, liền ngay cả Ai Lan cũng là sắc mặt nghiêm túc, Thực Minh thực lực tuy rằng không bằng luân chuyển lão quái, thế nhưng uy danh của hắn không thể so với luân chuyển lão quái yếu, thậm chí còn mạnh hơn luân chuyển lão quái, bởi vì hắn từng kém chút liền công chiếm thiên đình, năm đó, hắn xuất lĩnh cửu âm bộ tộc đại quân chiếm cứ thần giới một nửa thần vị diện, diệt sát thần giới không biết bao nhiêu ức cường giả, chết ở trong tay đế cung đại đế còn có đại đế lão tổ không biết bao nhiêu, uy lực của hắn là vô số bạch cốt chồng chất đi ra. Luân chuyển lão quái nhìn thấy Thực Minh xuất hiện, hét một tiếng nói, Thực Minh, ngươi đến rất đúng lúc, ngươi ta liên thủ, chống đỡ Bái Nguyệt ông lão, tuy rằng Bái Nguyệt lão nhân chân thân không có đích thân tới, chỉ là một cây gậy, cũng đã giết được luân chuyển lão quái vô cùng chật vật, mấy lần đã thổ huyết, hắn đã có chút không chịu nổi gánh nặng, hiện tại, Thực Minh xuất hiện, để hắn đại hỷ, cửu âm lão tổ tông Thực Minh nghe vậy, mở miệng nói, hảo. Luân chuyển huynh yên tâm, đợi ta hiện tại giết Hoàng Tiểu Long, liền liên thủ với ngươi, một trận chiến Bái Nguyệt ông lão, ánh mắt của hắn rơi Hoàng Tiểu Long trên tay cửu âm ma kính bên trên, hai mắt lộ ra hai đạo màu xanh lục cột sáng, Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới bộ tộc ta chí bảo cửu âm ma kính dĩ nhiên lạc trên tay ngươi, bất quá, giống cửu âm ma kính chí bảo như thế, lạc trên tay ngươi, ngươi căn bản là không có cách phát huy uy lực của nó, quả thực là phung phí của trời, ngươi bây giờ đem giao ra đây, ta có thể để cho ngươi bị chết thoải mái một chút, Thực Minh âm thanh, tràn ngập vô thượng oai, Hoàng Tiểu Long cười gằn, Thực Minh, lúc trước ta chỉ là thiên quân, ngươi cũng giết không được ta, huống chi hiện tại. Chờ ta nhất thống Quang Minh thần giới, đến lúc đó ta liền xu binh vong linh giới, diệt ngươi cửu âm bộ tộc, xác thực, Hoàng Tiểu Long từng liền nghĩ qua, thống nhất Quang Minh thần giới về sau, liền tấn công cửu âm bộ tộc, phá hủy cửu âm bộ tộc tổng bộ, hiện tại Thực Minh xuất hiện, cản trở tự mình, càng làm cho Hoàng Tiểu Long kiên định ý nghĩ này. Thực Minh vừa nghe, cười to, Hoàng Tiểu Long, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể thống nhất được Quang Minh thần giới, ngươi có Bái Nguyệt lão nhân chỗ dựa thì lại làm sao, nói thật cho ngươi biết, địa ngục tam giới, không chỉ có là ta cùng chữ hàm, còn có cái khác không ít cường giả đều không hy vọng ngươi có thể thống nhất Quang Minh thần giới, lần này, Quang Minh thần giới chính là nơi chôn thay ngươi, côn vớt đi, hoang chao. Trong 2009 thu Cinder Nho, 1909833.html, trong 2009 thu Cinder Nho, 1909833.html, chương 2010, quỷ giới người số 1. Nguyên bản, có luân chuyển lão quái, vô ảnh chi vương ra tay, Thực Minh không có ý định ra tay, thế nhưng sau đó càng nghĩ càng không yên lòng, lo lắng Hoàng Tiểu Long thống nhất Quang Minh thần giới, như Hoàng Tiểu Long thống nhất Quang Minh thần giới. Chỉ sợ tiếp theo hạ đối phó chính là hắn cửu âm bộ tộc, vì lẽ đó cuối cùng vẫn là chạy tới. Đương nhiên, lần này, hắn không là một người lại đây. Ngay ở Thực Minh âm thanh rơi xuống lúc, tại mọi người nhìn kỹ, chỉ thấy kế Thực Minh về sau, một bóng người từ không gian khổng lồ hố đen đi ra. Đạo thân ảnh này vừa đi ra khỏi, khói đen mênh mông cuồn cuộn, vô biên quỷ khí điên cuồng gào thét, bên người phản phất có ức quỷ tùy tùng, phất tay giơ chân trong lúc đó, có hiệu lệnh ức quỷ oai. Người này uy thế tuy rằng không bằng Thực Minh, thế nhưng trên thân chúa tể oai cũng đều như không cơn lốc như thế, bạo ngược vô số không gian. Người này là ai? Có một ít giáo hoàng cường giả không quen biết người này, không khỏi thất kinh hỏi, người này nếu có thể cùng Thực Minh liên thủ mà đến, thân phận địa vị có thể tưởng tượng được. Hơn nữa chúa tể oai, so với đồ thần môn lão tổ tông chữ hàm, ma tôn si vưu đều mạnh hơn, là Tần Phàm. Đột nhiên, có người kêu to lên, âm thanh vừa ra, Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn chúng giáo chủ, giáo hoàng ai cũng biến sắc mặt, lại là Tần Phàm, Phong Đô thành thành chủ Tần Phàm. Quỷ giới người số 1. Chúng lão tổ ồ lên, liền ngay cả một ít ẩn nấp chỗ tối các giới cường giả cũng là cực kỳ giật mình, Ai cũng không nghĩ tới, lần này quỷ giới người số một Phong Đô Thành thành chủ Tần Phàm vậy mà lại liên thủ với Thực Minh đến đây chống đỡ cùng ngăn cản Hoàng Tiểu Long thống nhất Quang Minh thần giới. Hoàng Tiểu Long cũng là hai mắt co rụt lại. Lúc này, Đông Ai đại hỉ, cười nói, Hoàng Tiểu Long, có Thực Minh tiền bối cùng Tần Phàm thành chủ ra tay, lần này, ngươi chắc chắn phải chết. Tiếng cười tùy tiện cực kỳ, Thực Minh liên thủ với Tần Phàm đến đây, điều này làm cho Đông Ai là đại hỉ nhìn bên ngoài. Thực Minh cũng cười nói, Hoàng Tiểu Long, không nghĩ tới đi, Tần Phàm thành chủ sẽ liên thủ với ta, ngươi trưởng thành quá kinh khủng, nếu như lại để cho ngươi thống nhất Quang Minh thần giới, ngươi đến lúc đó chỉ sợ sẽ quét ngang địa ngục tam giới, đến lúc đó địa ngục tam giới các thế lực lớn đều muốn gặp xui xẻo, Tần Phàm thành chủ là một giới bá chủ, hắn tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy kết quả này. Hoàng Tiểu Long cười gằn, coi như nhiều hơn nữa một cái Tần Phàm, các ngươi cảm thấy, liền có thể ngăn cản ta thống nhất Quang Minh thần giới. Tần Phàm mở miệng hỏi ngược lại, Hoàng Tiểu Long, ngươi cảm thấy ngươi thật có thể thống nhất Quang Minh thần giới? Ngay ở Tần Phàm vừa dứt tiếng, đột nhiên, Thực Minh ra tay rồi, hắn vừa sải bước ra, trong nháy mắt liền vượt qua vô số không gian, đi tới Hoàng Tiểu Long trước mặt, hai tay hắn duỗi một cái, vỗ một cái mà ra, cự chưởng mang theo khủng bố thi khí cùng khí âm hàn hướng về Hoàng Tiểu Long rít gào mà tới. Hoàng Tiểu Long biến sắc mặt, hét một tiếng, phía sau 16 cánh lần lượt mở lớn, Quang Minh thần giới vô số Quang Minh ầm ầm hạ xuống, đồng thời, Quang Minh thần ấn, Thiên Đường hai cái chí bảo ở Hoàng Tiểu Long đỉnh đầu phóng ra sáng chói ánh sáng rõ, phun ra tầng tầng Quang Minh, mà Hoàng Tiểu Long cầm trong tay Quang Minh thần trượng cũng bắn mạnh ra từng đạo cột sáng, ba đại chí tôn chi vương thần cách lên tới hư không. Ba đại ma thần huyết mạch hình bóng trôi nổi ở Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, trấn thủ bốn phương. Cùng lúc đó, 12 con thiên sứ 12 cánh quang minh bùng cháy mạnh, hóa thành 12 đạo ánh sáng, còn quấn Hoàng Tiểu Long thân thể bốn phía, tạo thành một cái quang minh tiểu kết giới. Quang minh giới tổ thần hồn dấu ấn lần thứ hai ngưng tụ, to lớn quang chưởng nghênh hướng Thực Minh song chưởng. Ầm, Thực Minh song chưởng cùng quang minh giới tổ thần hồn dấu ấn quang chưởng đụng vào nhau. Băng! Chỉ thấy to lớn quang chưởng bị đánh tan, mà quang minh giới tổ thần hồn dấu ấn cũng bị Thực Minh thi khí đánh tan. Này chung quy chỉ là một tia quang minh giới tổ thần hồn dấu ấn mà thôi, tuy rằng dựa vào quang minh thần ấn, quang minh thần trượng, thiên đường tam bảo sức mạnh ngưng tụ, uy lực kinh người, thế nhưng, Thực Minh không phải là lộ hổn này loại vừa đột phá chúa tể có thể so sánh. Thực Minh song chưởng thi khí vẫn cứ đánh về Hoàng Tiểu Long, vạn giới bá chủ oai hiển lộ hết, bốn con vạn trượng tứ bất tượng hét lớn. Bốn người liên thủ hướng về Thực Minh đánh ra, bốn giống ám ma chưởng, điên cuồng hắc ám lực lượng che kín bầu trời, Thực Minh cười gằn, dung dế mà thôi. Hắc ám chi vương đến, còn qua loa. Song chưởng thế tiến công bất biến, ầm ầm chạm kích, tứ bất tượng bị đánh bay, lúc này, hơn 70 đầu băng ly long đều phun băng ly hàn khí có thôn thiên diệt ngày tư thế, hàn khí này, đủ để đem một cái loại nhỏ thần vị diện đóng băng, thế nhưng... Ở Thực Minh dưới song chưởng, hàn khí vẫn cứ bị đập tan, hơn 70 đầu băng ly long cũng đều bị đủ nhưng đánh bay. Đột nhiên, một tòa cự thành đột nhiên xuất hiện, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh hướng về Thực Minh oanh ép mà xuống, chính là Vạn Cổ Chi Thành. Ở 100 không chết minh vệ thôi thúc dưới, Vạn Cổ Chi Thành bạo phát ra vô tận lực lượng cùng ánh sáng. Bất quá, Thực Minh song chưởng thế tiến công vẫn cứ bất biến, hướng về Hoàng Tiểu Long tiếp tục đánh tới, mà đỉnh đầu, bay ra một vật. Nghênh hướng Vạn Cổ Chi Thành, cong, chỉ thấy ở này một vật phía dưới, ầm ầm nện xuống Vạn Cổ Chi Thành bị hất bay, lúc này, Thực Minh chưởng lực xuyên qua Quang Minh thần ấn, thiên đường tầng tầng Quang Minh, đánh tới 12 con thiên sứ 12 cánh Quang Minh tiểu kết giới bên trên, tiểu kết giới đánh tan, Thực Minh chưởng lực, truyền đến bốn linh thần khải bên trên, bởi Ai Lan, Khương Hồng đám người bị chữ hàm, Si Vu đám người kiềm chế. Vì lẽ đó chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Thực Minh chưởng lực đập trúng Hoàng Tiểu Long trên thân, Hoàng Tiểu Long đổ bắn ra ngoài, bốn linh thần khải ảm đạm, phía sau 16 dực quang rõ tối sầm lại, nện ở một viên tinh thần bên trên, tinh thần nổ tung, Hoàng Tiểu Long thân hình sau khi dừng lại, trong miệng tanh máu phun một cái, cho dù là Hoàng Tiểu Long hiện tại nguyên long thần thể, còn có trèo lên ma thân thể thậm chí có quang minh thân thể, cũng đều khó có thể chịu đựng Thực Minh một chưởng lực lượng, chúa tể cấp trung. Một chưởng lực lượng, thiên địa biến sắc, bệ hạ, Ai Lan cùng Quang Minh kỵ sĩ quân đoàn chúng cường giả kinh ngạc thốt lên, Hoàng Tiểu Long đối với Ai Lan đám người lắc lắc đầu, ta không sao. Sau đó sờ sờ khóe miệng vết máu, phía sau 16 cánh mặt trên Quang Minh thần phù lưu chuyển, Quang Minh thần giới Quang Minh dân trào rơi xuống, bao phủ lại Hoàng Tiểu Long toàn thân, ở này Quang Minh thần giới sức mạnh bản nguyên phía dưới, Hoàng Tiểu Long thương thế rất nhanh khôi phục, Thực Minh, ngươi cũng chỉ đến như thế. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn Thực Minh, ta chiếm được đứng đầu địa ngục cùng Quang Minh giới tổ truyền thừa, bất kể là ở địa ngục tam giới vẫn là tại Quang Minh thần giới, đều là không chết, đừng nói là ngươi một cái chúa tể cấp trung, coi như ngươi là chúa tể cấp cao, cũng không giết chết ta. Các phương cường giả hai mặt nhìn nhau, Thực Minh ánh mắt lạnh lùng, ở địa ngục tam giới cùng Quang Minh thần giới giết không chết ngươi, vậy ta hiện tại trước hết đưa ngươi phong ấn, sau đó đưa ngươi mang ra Quang Minh thần giới, đến lúc đó lại giết ngươi, điểm ấy, hắn sớm liền nghĩ đến, cái này cũng là để hắn vì là chi đố kỵ địa phương, nếu như hắn có thể được đến đứng đầu địa ngục truyền thừa, thật là tốt biết bao, bằng thực lực của hắn, ở địa ngục tam giới cái kia chính là vô địch chân chính, coi như là chư thiên chi thành thành chủ vạn thế đại nhân đến, cũng không giết chết hắn. Thực Minh nói xong, lần thứ hai hai tay một chưởng, chưởng lực hướng về Hoàng Tiểu Long rít gào mà tới. Hoàng Tiểu Long, ở trong mắt ta, ngươi bây giờ cũng bất quá là lớn một chút dung dế mà thôi, ta nhìn ngươi có thể thừa nhận được ta bao nhiêu chưởng. Thực Minh chưởng lực hô thiên khiếu địa, vô cùng thi khí cùng khí âm hàng bao phủ tinh không, mang theo một mảnh to lớn thi hải. Đang lúc này, đột nhiên, xa góc trời tế, bay tới từng cái to lớn tử long, côn vớt đi,